Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, nếu như lúc này còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, đó mới thực sự là sỉ nhục sự thông minh của chính mình đây. Rất hiển nhiên, chính mình máy bay gặp phải xâm lấn, vừa nàng cùng McCallan đối thoại tất nhiên cũng đã bị hai người kia biết được. Nam tước phu nhân hay là sẽ không nhớ tới Cobra tổ chức tất cả mọi người dáng dấp. Nhưng phi thường rõ ràng địa nhớ tới. Máy bay người điều khiển căn bản là không phải lúc này chiếm cứ buồng lái này một nam một nữ này. Phát sinh thét hỏi đồng thời. Nam tước phu nhân tay phải đã phản xạ có điều kiện bình thường địa làm ra phản ứng. Nhanh như tia chớp từ bên chân vỏ súng bên trong rút ra mạch dung súng lục. Trăm lần, ngàn lần huấn luyện kết quả để quá trình này chỉ có không 32 giây. Trên thực tế, coi như là rút ra mạch dung súng lục, không tới bị bất đắc dĩ tình huống nam tước phu nhân là không nghĩ thông thương. Cũng không phải phòng trừng trong khoang điều khiển diện hai người sinh mệnh, mà là kiêng kỵ bản thân nàng. Máy bay vẫn còn đang duy trì tốc độ cực cao cùng độ cao. Nàng rất rõ ràng chính mình mạch dung uy lực của súng lục. Một khi nổ súng, trong khoang điều khiển diện hai người khẳng định không sống sót được. Nhưng buồng lái này bản thân cũng sẽ gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại. Từ bên ngoài, máy bay mức độ kiên cố đủ để chống lại 50mm đường kính pháo máy oanh kích. Nhưng mà ở bên trong, nó cũng không so với mình đồng loại của hắn kiên cố bao nhiêu. Bạt thương, chỉ là vì uy hiếp, thuận tiện mình có thể chụp khống chế lại cục diện, nhưng là sự thực, nhưng là, nam tước phu nhân trong tay mạch dung súng trường vẫn không có thể hoàn toàn nâng lên. Một đạo vốn nên ngồi ở vị trí kế bên tài xế bóng người liền trong nháy mắt ngăn ở trước người của nàng, chính mình nắm lấy mạch dung súng lục tay phải càng bị đối phương bắt. Đối phương một ngón tay kẹt ở cò súng mặt sau, làm cho nàng đồng quy vu tận khả năng đều không có. Mỹ nữ quá bạo lực có thể không tốt. Diệp Thiên Hồ giọng hời hợt ở nam tước phu nhân vang lên bên tai, lập tức cổ tay bị vặn vẹo đau đớn truyền đến. Tay phải nhất thời mất đi tóm lấy mạch dung súng lục sức mạnh, thuận lợi bắt mạch trùng súng lục cướp đi gian phòng hệ thống không gian. Diệp Thiên Hồ cũng không có thả ra nam tước phu nhân tay phải, thúc đẩy nàng thân thể lui ra buồng lái này. Từ đầu đuôi cuối, chờ ở chỗ tài xế ngồi Red Queen đều không quay đầu nhìn quá một chút. Diệp Thiên Hồ cùng nam tước phu nhân sau khi rời đi, còn lần thứ hai đem cùng hành khách khoang tấm ngăn một lần nữa hợp lại. Hơi có chút nhắm mắt làm ngơ ý vị. Diệp Thiên Hồ tốc độ phản ứng để nam tước phu nhân sợ hãi cả kinh. Thậm chí mãi đến tận trong tay phải mạch dung súng trường tuột tay mà ra sử dụng mới rốt cục cảnh giác, tay phải vẫn như cũ bị Diệp Thiên Hồ phản cắt ở sau lưng. Đang bị Diệp Thiên Hồ đẩy ra buồng lái này đồng thời buông xuống khoảng trừng, trái phải lập tức hướng về chân trái rìa ngoài vỏ súng bên trong khác một cái mạch dung súng lục sờ. Soạt, tay trái đã nắm lấy cái chuôi thương, nhưng không có thể rút ra, bởi vì Diệp Thiên Hồ một cái tay khác cũng đặt ở nàng bị thương, làm cho nàng căn bản không có cách nào rút ra mạch dung súng lục. Tiếp theo chỉ cảm thấy Diệp Thiên Hồ đặt tại tích cực cổ tay một ngón tay bỗng nhiên dùng sức. Tay của chính mình cổ tay trở xuống liền mất đi sức mạnh. Đã nắm lấy cái chuôi thương cũng bị bách buông ra. Ta nói rồi, mỹ nữ quá bạo lực không tốt. Khá phí đi một phen khí lực cuối cùng đem cái này giã tính 10 phần. Nữ nhân chế phục, cuối cùng dùng một cái chát mang đem nam tước phu nhân hai tay bó ở sau lưng. Ném tới cabin mặt bên ghế ngồi. Đương nhiên, để cho an toàn. Bị chát mang bó ở tất cả không phải cổ tay, mà là ngón cái. Ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể cố gắng nói chuyện. Dù sao đến chỗ cần đến còn cần thời gian mấy tiếng đây. Diệp Thiên Hồ ngồi ở bên cạnh ghế ngồi, đem chứa đựng sâu nano đầu đạn vali xách tay đặt ở trên đùi mở ra. Lấy ra một cái sâu nano đầu đạn, khoảng cách gần xem thời điểm, vẫn có thể nhìn thấy đầu đạn bên trong chất lỏng màu xanh biếc bên trong. Lượng lớn trôi nổi ở trong đó nhỏ bé particle, những thứ đó lại như là sinh vật đang sống như thế ở khởi động bơi lội. Diệp Thiên Hồ không biết những người particle là cái gì, nhưng khẳng định không phải đơn thuần sâu nano. Hắn có thể không cảm thấy nano cấp bị vật thể, chính mình có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến. Ngươi mau đưa nó trả về, một khi tiết lộ, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nam tước phu nhân trên ghế ngồi na nhúc nhích một chút thân thể. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ ở trong tay thưởng thức sâu nano đầu đạn. Mau mau quát lớn nói, đơn giản giao thủ, để nam tước phu nhân ý thức được thực lực của hai bên chênh lệch to lớn. Trong toàn bộ quá trình trước mặt mình làm ra mấy lần phản kích đều bị đối phương ung dung hóa giải. Hiện tại tỉnh táo lại, nàng trái lại không còn một bộ cực lực chống lại ý tứ. Không phải từ bỏ, chỉ là đang đợi Diệp Thiên Hồ bất cẩn cơ hội. Sâu nano đầu đạn vẫn không có bị kích hoạt. Cái kia không phải là ngươi muốn đi Paris mục đích sao? Diệp Thiên Hồ tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là đem đầu đạn một lần nữa thả lại vali xách tay. Hắn không biết loại vũ khí này, vạn nhất thật sự tiết lộ, hắn cũng không phải e ngại khả năng nguy hiểm, đúng là rất lãng phí. Dù sao, vì những này đầu đạn Macallan nhưng là thiên tân vạn khổ từ NATO nơi đó trá đi ra 130 ức euro. Làm hỏng một cái, nhưng dù là tổn thất hơn 3 tỷ euro đây, ngươi đều biết cái gì? Nam tước phu nhân nghe được Diệp Thiên Hồ lời nói, sửng sốt một chút, toàn mặc dù là sâu sắc nghi hoặc cùng cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ, đối với Cobra hoặc là nói là Macallan vẫn đang mưu đồ đồ vật. Cái này nam nhân xa lạ biết rất nhiều, nhiều vô cùng, cũng chẳng có bao nhiêu. Cũng chính là trận này tập kích có điều là Macallan tự biên tự diễn vừa ra trò hay. Mục đích chỉ là vì ở cẩn thận mà lợi dụng một lần NATO sau khi lại để NATO gánh chịu đầu đạn thất lạc trách nhiệm. Sau đó hắn là có thể đường hoàng lợi dụng những này đã thất lạc đầu đạn vì chính mình kiếm trác lợi ích. Diệp Thiên Hồ liếc mắt nam tước phu nhân bị trói ở phía sau hai tay, cười lạnh nói. Nhận ra được Diệp Thiên Hồ ánh mắt, nam tước phu nhân theo bản năng mà chếch lại thân thể. Hai tay bị trói ở phía sau, nhưng là đồng thời chính mình thân thể cũng chặn lại rồi ngón tay động tác. Ở nơi đó, ngón tay của nàng rốt cục chạm được tay trái cổ tay phía trong một cái đồ vật. Cũng ấn xuống mặt trên nút bấm. Làm xong động tác này, nam tước phu nhân ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không chắc chắn đối phó người đàn ông này, nhưng ít ra nàng đem thư hào phát đưa ra ngoài. Chỉ là, dương mắt nhìn thấy Diệp Thiên Hồ ánh mắt đùa cợt thời điểm. Nam tước phu lòng người bên trong bỗng nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Ta đoán một hồi, ngươi nên là cho Macallan phát tín hiệu cầu cứu chứ. Diệp Thiên Hồ trong thanh âm nghe không ra bất kỳ lo lắng. Một tay ban quá nam tước phu nhân vai, đến xem nàng thả ở sau lưng hai tay. Nam tước phu nhân nỗ lực giãy giụa, nhưng giãy giụa kết quả nhưng là nàng cả người trực tiếp bị Diệp Thiên Hồ từ ghế ngồi nắm lấy vai lôi lại đây. Thay thế vali xách tay nằm nhoài trên đùi của hắn, Diệp Thiên Hồ một tay đặt tại nam tước phu nhân mu bàn tay, không cho nàng lộn xộn. Một cái tay khác ở tay trái của nàng cổ tay phía trong lấy xuống một cái chỉ có cúc áo to nhỏ. Thiết bị điện tử, nhìn nắm ở trong tay con vật nhỏ. Diệp Thiên Hồ cười nói, đúng là đã quên nhắc nhở ngươi. Bên trong buồng phi cơ bộ tín hiệu từ ngươi kết thúc cùng Macallan trò chuyện bắt đầu, cũng đã bị hoàn toàn che đậy. Máy bay bản thân hết thảy định vị trang bị cũng đã bị giam bế. Rất đáng tiếc nói cho ngươi, Macallan sẽ không thu được ngươi phát sinh tín hiệu.